Tinh Vũ Cửu Thần, chương 79, thật là ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh mừng rõ, quả nhiên là Lạc Diệp bân vơ, khó trách Hùng Hiên lại đề cậu làm kẻ thí mạng, thì ra thứ này còn có chướng khí. Tạ Tinh vỗ nhẹ cuốn sách cổ, trong lòng nghĩ cuốn sách này xem ra cũng là một món đồ tốt, sau này phải học hỏi nhiều, có gì không biết thì chỉ cần lật sách xem là được. Thu hồi lại cuốn sách, cậu lại lấy tấm gương bát quái ra. Mấy lần cậu thấy Hùng Hiên cầm lấy gương này, không biết có liên quan đến việc tìm đường hay không? Trên gương không có gì bất thường, có một đạo ánh sáng phát ra, trên đó chỉ có mấy chữ ngũ sắc thạch. Tạ Tinh liền dùng thần thức để xem, quả nhiên xem rõ được nơi để ngũ sắc thạch, cách nơi cậu đang đứng không xa. Tạ Tinh cảm thấy ngạc nhiên, không lẽ đây là một tấm gương tầm bảo, nó có thể cảm nhận được vị trí của ngũ sắc thạch. Tạ Tinh đặt tấm gương xuống, cẩn thận đi đến viên đá phía trước, đưa một ngón tay chạm vào, đồng thời chuẩn bị một thanh bảo kiếm, nếu như có phản phệ liền lập tức cắt đi ngón tay. Tuy trong sách chỉ nói là phản phệ có một lần nhưng mà không thể không phòng bị. Xem ra cậu đã lo lắng vô ích khi ngón tay chạm vào viên đá, rất lâu cũng không có cảm ứng gì, chỉ có một hơi ấm truyền đến. Tạ Tinh quả quyết cầm lấy Lạc Diệp bân vân, không có vấn đề gì cả, chỉ có một cảm giác ấm áp. Có một sự vui mừng không thể tả nổi, Tạ Tinh không ngờ có thể lấy được một cách đơn giản như thế này, lấy một cái hộp ngọc đựng Lạc Diệp bân vân vào và thu vào nạp giới. Sau đó lấy tấm gương bát quái ra, quả nhiên điểm sáng lúc nãy đã biến mất, thì ra đây là một món đồ để tầm bảo. Khó trách Hùng Hiên lại giàu đến thế, có món đồ này thiên địa dị bảo cũng tùy ý hắn tìm được. Quả nhiên là một tên gian xảo. Tạ Tinh thậm chí còn nghi ngờ rằng cuốn sách cổ đó có phải là Hùng Hiên từ di tích nào đó mang ra. Quả nhiên là một tấm gương tốt, có được nó muốn luyện đơn hay làm gì thì không sợ kiếm không được nguyên liệu, đối với nguyên liệu để luyện vô danh còn hai món, Tạ Tinh cảm thấy vô cùng tự tin. Đột nhiên cậu nhớ đến cây côn sắt trong chiếc nhẫn của mình, lập tức lấy ra. Nhưng kỳ lạ là tấm gương hình như không có biết đến cây côn sắt nên không có phản ứng. Tạ Tinh thở dài, quả nhiên không phải là vạn năng. Có thể cây côn sắt này rất bình thường, không có giá trị gì hết. Xem kỹ tấm gương bát quái, mới phát hiện ra là trên góc tấm gương có mấy chữ nhỏ, tầm linh kính, khó trách có thể kiếm được bảo bối, thì là đây là một tấm gương dùng để tầm bảo. Nhưng mà tấm gương hình như không phải là bảo khí hay linh khí gì hết, không thể luyện hóa, chỉ có thể sử dụng. Thu lại tấm gương, xem ra thu hoạch lần này rất hậu hĩnh. Mở mấy hộp ngọc ra, quả nhiên là một ít khoáng thạch và một ít linh thảo, tính ra nếu những nơi linh thảo xuất hiện đều được các loại yêu thú bảo vệ, cho dù Hùng Hiên tìm được thì cũng chưa chắc lấy được. Mấy loại khoáng thạch này đa phần Tạ Tinh cũng biết, thậm chí có một viên thượng phẩm, linh dưỡng, quả nhiên toàn là những bảo bối hiếm thấy, ở đây có 4 món, tùy ý bán một món cũng hơn cả gia tài của cậu, đặc biệt là linh dưỡng, nếu như đưa vào linh điền, ruộng trồng dược thảo, có thể làm cho linh dược tăng trưởng nhanh gấp trăm lần, chỉ là số lượng hơi ít mà thôi. Tạ Tinh, thấy có thu hoạch lớn, liền cất đi, nhìn quanh không thấy con mãng xà, xem ra bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã trốn rồi. Tạ Tinh cũng không muốn kiếm chuyện, nhanh chóng rời khỏi. Bây giờ trời đã bắt đầu sáng, đưa tảng đá lớn về chỗ cũ, lại đánh một đòn vào đầm lầy để bùn lấp đi dấu vết. Xem ra chỉ cần một cơn mưa thì có thể che lấp hoàn toàn nơi này. Khi về, Tạ Tinh đương nhiên không muốn dùng ván trượt, liền lấy ngũ tiêu ra. Bay thẳng về, chỉ một lúc Tạ Tinh đã bay đến ngoại vi của đầm lầy, nhìn thiên can sơn cách đó không xa, Tạ Tinh nghĩ, chỉ trong 2 ngày cậu đã giết chết 37 tu tinh giả. Bây giờ cậu có tầm linh kính, chỉ cần khả năng luyện đan của mình đề thăng thêm một chút thì có thể chế luyện số lượng lớn, tin rằng rất nhanh có thể hình thành ngôi sao thứ hai, sau khi đến nhị tinh hậu kỳ, có lẽ thực lực của cậu sẽ ngang bằng với tinh tông cao thủ, lúc đó trở về Vân Hà Tông giúp ấu tình báo thù. Bây giờ trong tay cậu có những món đồ mà một tu tinh giả cả đời mơ ước, liền ổn định tâm trạng, ngay lúc Tạ Tinh đang định về Lâm Bình Thành, lại gặp phải một người không muốn gặp. Người sao lại ở đây? Người thiếu nữ được Tạ Tinh cứu khỏi tay Hùng Hiên, cô trốn ở Lâm Bình Thành 2 đêm rất khó khăn mới có dũng khí trốn khỏi Lâm Bình Thành, không ngờ vừa mới ra được 100 mét đã gặp được người này. Ta tại sao không thể ở đây, vậy cô ở đây làm gì? Tạ Tinh nhìn thẳng vào thiếu nữ, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, có nhiều chỗ không đi lại đến đầm lầy làm gì? Ta muốn đi tìm ngươi, không ngờ lại gặp được ngươi thật. Người thiếu, nữ nói xong, ánh mắt có chút không được tự nhiên, Tạ Tinh xem nếu như không có lớp trang điểm thì chắc cả khuôn mặt cô ta đã đỏ lên hết rồi. Thiếu nữ này da mặt cũng mỏng thật, không ngờ ngay cả nói dối cũng nói không. Xong, nếu như đang ở trái đất thì đã bị bán đi chỗ nào cũng không biết được. Không ngờ nơi nào lại có thể bồi dưỡng ra cực phẩm như vậy. Tạ Tinh lần trước chỉ nhìn thấy thiếu nữ đã dịch dung, giờ nhìn kỹ, nhờ trời. Sáng mới phát hiện ánh mắt của thiếu nữ rất đẹp, không chỉ linh động mà còn vô cùng thuần khiết, giống như một tiên nữ trên trời, dịu dàng ôn nhu. Thiếu nữ nhìn Tạ Tinh không nói gì, lát sau mới lên tiếng. Thật ra ta gạt, người đó ta vốn muốn bỏ chạy chỉ là không cẩn thận gặp được ngươi. Quả là một con người thành thật, Tạ Tinh trong lòng nghĩ không biết gia đình nào lại đồng ý cho cô ra ngoài một mình, ngây thơ như một trang giấy trắng. Loại người này vừa bước ra liền bị người khác bắt đi bán mất thôi, cô có thể tự do đến ngày hôm nay xem ra vận khí không tồi. Tạ Tinh thở dài, may mà gặp được cậu, nếu như là người khác, nói không chừng bị bán đi rồi. Thấy Tạ Tinh thở dài không nói, thiếu nữ liền trả lại túi tiền cho Tạ Tinh. Tiền của ngươi đây, ta vẫn chưa xài, người đừng đánh ta. Tạ Tinh cầm lấy túi tiền, quả nhiên là 30 lượng vàng còn đủ, quả nhiên là thành thật, ngay cả lời nói của cậu cũng nhớ rõ như vậy. Cô không dùng tiền, không lẽ cô không đói sao? Tạ Tinh thật không nhẫn tâm, đi lừa gạt cô ta. Tạ đói, nhưng mà ta không dám đi ăn, với lại tiền này không phải của ta. Thiếu nữ sợ sệt nói, thôi được rồi, coi như ta xui xẻo, ta đi kiếm chút đồ ăn cho cô cả hai ngày. Không ăn gì rồi, sau này cô tự đi mua đồ ăn là được. Tạ Tinh đưa lại túi tiền cho thiếu nữ, Tạ Tinh dặn người thiếu nữ đốt lửa, cậu một mình đi bắt thỏ rừng, cậu tin cô sẽ không bỏ chạy. Quả nhiên khi Tạ Tinh trở về, cô vẫn còn ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tinh nhanh chóng sơ chế con thỏ rừng rồi nướng lên, đồng thời nghĩ cách để bỏ lại thiếu nữ này. Tuy người thiếu nữ rất đói, nhưng phần lớn thịt lại nhường cho Tạ Tinh ăn. Được rồi, ăn no rồi, trên người cũng có tiền rồi, nhà cô ở đâu, cô tự về đi. Còn việc người thiếu nữ có bị người khác bắt nữa không thì cậu không muốn quan tâm, cô có thực lực của tụ nguyên 8 tầng, nếu như không phải là tu tinh giả. Những người thường cũng không bắt được cô. Cách chương.